Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thức tỉnh võ hồn địa phương Long Hồn Điện. Kẹt kẹt, nghe được ngoài cửa truyền đến Ngọc Huyền Đình thanh âm, Ngọc Trần đứng dậy tắm rửa một phen phía sau liền đem cửa gian phòng cho mở ra. Cửa gian phòng mở ra. Có thể thấy rõ đang đứng tại cửa ra vào chờ chính mình Ngọc Huyền Đình. Cùng hôm qua trang phục khác biệt, Ngọc Huyền Đình hôm nay thân mang một bộ sạch sẽ bạch y. Nguyên bản thật cao tết tóc đuôi ngựa tóc dài, lúc này khoác ở đầu vai bên trên, thoạt nhìn càng thanh thuần đáng yêu. Đặc biệt là lúc này nhìn thấy Ngọc Trần theo gian phòng đi ra thời điểm. Trên mặt hiện ra một vệt đỏ bừng thần sắc. Dáng dấp vô cùng đáng yêu. Thế nào? Chú ý tới trước mắt Ngọc Huyền Đình cảm xúc biến hóa. Ngọc Trần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi thăm. Là dạng này, ta là đặc biệt đến cảm tạ Ngọc Trần thiếu chủ. Hôm qua ta hấp thu ngươi tặng cho ta mộng huyễn cửu cốt hoa, thực lực liên tục đột phá mấy cấp, theo nguyên bản cấp 32 trực tiếp đột phá đến cấp 39. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào tứ hoàn hồn tông á, là cảm kích thiếu chủ. Đây là ta ra ra cho ta một cái bảo mệnh đồ vật. Có thể ngăn cản cấp 70 hồn thánh một kích toàn lực. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Huyền Đình cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Đồng thời theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một mai tinh thạch, muốn đưa cho Ngọc Trần. Đợi một chút, lấy thiếu chủ giờ đây thực lực, dường như căn bản là không sợ hãi cấp 70 hồn thánh một kích toàn lực. Thế nhưng là còn không đưa ra đi thời điểm, Ngọc Huyền Đình liền phát hiện đến không thích hợp. Ngọc Trần giờ đây đều có thể cùng bát hoàn hồn đấu la so tay. Lại nói thế nào sẽ e ngại cấp 70 hồn thánh một kích toàn lực đây? Nghĩ tới đây, Ngọc Huyền Đình nắm tinh thạch tay ngừng ở giữa không trung. Có chút lúng ta lúng túng lên. Khối này có thể phòng ngự cấp 70 hồn thánh một kích toàn lực tinh thạch. Đã là nàng chân quý nhất đồ vật. Nếu là đổi lại lời nói cũng không có thứ gì có thể lấy ra đến cảm kích Ngọc Trần. Thu trở về đi, thực lực ngươi tăng lên càng lớn, đối với gia tộc trợ giúp cũng lại càng lớn. Đó chính là đối ta tốt nhất cảm kích phương thức. Nhìn xem Ngọc Huyền Đình lúng ta lúng túng dáng dấp, Ngọc Trần tiếp nhận tinh thạch một lần nữa đem nó đặt ở Ngọc Huyền Đình trong lòng bàn tay bên trong. Mặt mang ý cười mở miệng mỗi chữ mỗi câu cùng nàng nói ra. Tốt, nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Huyền Đình rủ xuống đầu, 10 điểm nhu thuận nhẹ gật đầu, đem tinh thạch một lần nữa thu về hồn đạo khí bên trong. Đi thôi, nhìn một chút hôm nay trong tộc còn có chuyện gì. Mắt thấy Ngọc Huyền Đình đem tinh thạch cất kỹ, Ngọc Trần toàn thân tạo nên vô tận thái sơ chi khí. Đem côn bằng dược ngưng kết mà ra, sau đó mang theo Ngọc Huyền Đình lăng không hướng về gia tộc đại điện mà đi. Ngọc Trần thiếu chủ, trên đường đi vô số tộc nhân nhìn thấy Ngọc Trần thân ảnh thời điểm. Đều là 10 điểm cung kính mở miệng hô to Ngọc Trần tính danh. Hôm qua tiến hành gia tộc đại hội, làm điện bá vương long gia tộc tất cả tộc nhân. Đối với Ngọc Trần cung kính ý chí ít tăng lên vài cấp bậc. Ngay tại vô số tộc nhân trong tiếng kêu ầm ĩ, Ngọc Trần huy động côn bằng rực, trong chớp mắt liền dẫn theo Ngọc Huyền Đình đi tới gia tộc đại điện bên trong. Lúc này gia tộc đại điện nội tộc cũng không có nhiều người. Bất quá 7 tên gia tộc trưởng lão đều là thân ở trong đó. Mỗi người đều là mặt mang ý cười. Nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện trên mặt ý cười trở nên càng nồng đậm. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn là đặc biệt chờ đợi ở đây Ngọc Trần. Ngọc Trần thiếu chủ, nhờ có ngươi hôm qua tặng cho chúng ta linh dược. Chúng ta mấy lão già vây lại nhiều năm hồn lực, vậy mới có đột phá. Mắt thấy Ngọc Trần đi vào đại điện bên trong, lấy nhị trưởng lão Ngọc Xuyên đứng đầu bảy vị trưởng lão, dồn dập đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Bọn hắn linh dược cùng mộng huyễn cửu cốt hoa tự nhiên có chênh lệch, bất quá cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên nhất định thực lực. Trong đó hồn lực đối lập yếu kém, cũng chính là hôm qua cùng Ngọc Trần quyết đấu bát trưởng lão Ngọc Tông, càng là liên tiếp đột phá 2 cấp, đạt tới 87 cấp hồn đấu la cấp bậc. Mấy vị trưởng lão nói qua lời, nghe được mấy vị trưởng lão lời nói, Ngọc Trần cười lắc đầu, xoạt, Trần Nhi, hôm nay trong tộc một chút tiểu bối đang tiến hành võ hồn thức tỉnh, ngươi nhưng muốn đi qua nhìn một chút. Ngay tại Ngọc Trần đáp lại mấy tên trưởng lão sau đó cũng không lâu lắm, kèm theo vô tận điện mang, gia chủ Ngọc Nguyên xuất hiện tại Ngọc Trần bên cạnh, võ hồn thức tỉnh. Ngọc Trần nghe được Ngọc Nguyên lời nói, lông mày hơi hơi dương lên, chính mình tới bây giờ còn nhớ rõ, ban đầu ở Long Hồn Điện là chính mình trần vỡ Long Hồn Thủy Tinh đây. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Ngọc Nguyên, đồng thời tát hắn một bàn tay, lấy được đến ban thưởng một mai kim hồn tệ. 2. Đáp ứng Ngọc Nguyên, tiến về gia tộc thức tỉnh võ hồn địa phương Long Hồn Điện, lấy được đến ban thưởng Long Hồn huyết mạch. 3. Hoàn toàn đem Ngọc Nguyên gạt sang một bên, mảy may không để ý tới, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu tương ứng truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Nghe được trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng, bất luận chính mình như thế nào chọn, vậy cũng là đại nghịch bất đạo. Đừng nói là lấy được đến ban thưởng, rất có thể sẽ tại chỗ cảm nhận được Ngọc Nguyên yêu thương. Lấy Ngọc Trần luôn luôn ổn trọng tính cách, cũng sẽ không lựa chọn hai cái này tuyển hạng. Theo tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, tuy nói không biết cái kia Long Hồn huyết mạch đến tột cùng là vật gì, nhưng là cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng đối Ngọc Trần đều không có tác dụng quá lớn. Nguyên cớ vừa xem hiểu ngay liền có thể phân biệt ra được lựa chọn cái nào. Hơn nữa Ngọc Trần ở trong tộc trong lúc rảnh rỗi, Ngọc Trần bản thân liền muốn phía trước đi xem một cái. Dù sao hài nhi ở trong tộc cũng không có chuyện gì, vừa đúng đi mở mang kiến thức một chút. Tộc ta mới bối phận tộc nhân tư chất, làm ra hệ thống lựa chọn sau đó, Ngọc Trần 10 điểm nghiêm túc cùng Ngọc Nguyên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, tính lên thời gian, ngươi bây giờ đi qua cần phải vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, Ngọc Nguyên nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng đại điện ngay phía trước một tòa kiến trúc. Tòa nhà này bên trên bốn phía đều điêu khắc hình rồng điêu khắc, cực kỳ hiển nhiên liền là trong tộc thức tỉnh võ hồn địa phương Long Hồn Điện. Thiếu chủ, ta mang ngươi đi qua. Ngọc Nguyên nói xong, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Huyền Đình chủ động xin đi giết giặc, dẫn dắt Ngọc Trần hướng về Long Hồn Điện mà đi. Long Hồn Điện cùng gia tộc đại điện khoảng cách rất gần. Ngọc Trần không có sử dụng côn bằng dực, bất quá là bước đi cũng là chỉ tốn chốc lát không đến lúc đó ở giữa. Cái thứ nhất tộc nhân Ngọc Lang lên đài đem hai tay đặt ở Long Hồn Thủy Tinh bên trên, bắt đầu thức tỉnh võ hồn. Ngọc Trần hai người đến gần Long Hồn Điện, liền có thể rõ ràng nghe được trong đó truyền đến nói chuyện âm thanh. Theo âm thanh nhìn tới, Ngọc Trần nhìn thấy một người dáng dấp vô cùng non nớt 12 tuổi thiếu niên, 10 điểm căng thẳng leo lên Long Hồn Điện đài cao, đem hai tay đặt ở Long Hồn Thủy Tinh bên trên, vù vù. Kèm theo thiếu niên đem hai tay đặt ở Long Hồn Thủy Tinh bên trên, một đạo hào quang óng ánh theo Long Hồn Thủy Tinh bên trong tỏa ra,